Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, Long Sơn Đế Quốc, thiên tài xếp hạng. Chương 535, Long Sơn Đế Quốc, thiên tài xếp hạng. Vù, chấm ngoặc kép, đáng sợ cuồng phong gào thét. Thanh niên áo bào đen va chạm ở vách tường sau khi Lâm Phong như gió bóng người theo sát mà lên. Đáng sợ nắm đấm trực tiếp xuất hiện ở thanh niên áo bào đen trước mặt. Lạnh lẽo quyền ý đem thanh niên áo bào đen tóc toàn bộ sau này thổi bay. Để mặt của hắn sắc trở nên so với sợ hãi. Ngươi có thể dễ dàng thắng ta, chỉ là không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt cho ta. Lâm Phong nhìn tấm kia ánh mắt hoảng sợ, lạnh lùng nói rằng, để thanh niên áo bào đen ánh mắt cứng ngắc so với một quyền, vẻn vẹn là một quyền. Huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới hắn, nhưng liền Lâm Phong một quyền đều không tiếp nổi. Cú đấm này không chỉ có đánh bại hắn, tương tự phá hủy sự tự tin của hắn. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một cái huyền vũ cảnh tầng 3 người, có thể sỉ nhục cho hắn, dễ dàng như thế đánh bại hắn, đem hắn, tính, mệnh nắm trong tay. Không chỉ có là thanh niên áo bào đen, ánh mắt của những người khác cũng đều cứng ngắc ở nơi đó. Thật là đáng sợ một quyền. Thanh niên áo bào đen nổ ra thiên Phật quyền dường như huyễn ảnh như thế. Ở Lâm Phong nắm đấm trước mặt hào chống đối lực lượng. Lâm Phong cú đấm kia như bẻ cành khô, chấn áp tất cả. Đường U đôi mắt đẹp lấp lóe liên tục. Người thấy quá thiên tài không ít, nhưng như Lâm Phong điều này cũng lấy huyền vũ cảnh tầng 3 cảnh giới, trực tiếp nhảy lên 2 cấp, một quyền đánh bại huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới người. Người vẫn đúng là chưa từng thấy. Lâm Phong, thắng qua ung dung, thắng qua bá đạo, hắn cú đấm kia, sử dụng chính là sức mạnh nào? Đường U ở trong lòng âm thầm suy đoán, cái kia hắc, sắc, khí lưu, chảy xuôi ở Lâm Phong nắm đấm. Phảng phất là một luồng tuyên cổ tồn tại sức mạnh, muốn chấn áp tất cả. Không thể nghi ngờ, Lâm Phong khẳng định tu luyện một loại năng lực kỳ lạ, có thể bị chọn lựa tới tham gia tuyết vực thi đấu. Quả nhiên không giống bình thường. Đường U trong lòng thầm nghĩ, mặc dù là nước phụ thuộc, bị chọn lựa thiên tài, chí ít cũng có thể là huyền vũ cảnh tầng 4 trở lên mới đúng. Còn cần chiến ư, Lâm Phong ánh mắt hướng về Đường U U nhìn lại. Quả đấm của hắn như trước còn dừng lại ở thanh niên áo bào đen trước mặt. Nếu là còn cần chiến, hắn trực tiếp một quyền liền có thể đem thanh niên áo bào đen bắn cho diệt. Không cần, Đường U U khẽ lắc đầu. Hào quang lấp lóe, ở trong tay nàng xuất hiện rất nhiều bầu rượu. Tổng cộng có 18 ấm. Ngươi thắng. Đường U ống tay áo vung lên, nhất thời cái kia 18 bầu rượu toàn bộ hướng về Lam Kiều tung bay đi. Lam Kiều vung tay lên, nhất thời đem 18 bầu rượu từng cái cất đi, mà miệng của nàng giác cũng lộ ra một nụ cười. Lâm Phong, thả cái kia tự cho là ra hỏa đi. Lam Kiều lạc cười nói, Lâm Phong tay vung một cái, nhất thời trực tiếp đem thân thể của đối phương văng ra ngoài. Diện, sắc, lạnh lùng trở lại Lam Kiều bên người. Chúng ta đi, Lam Kiều ôm Lâm Phong cánh tay trực tiếp liền hướng về ở ngoài rời đi. Bước chân đạp xuống, ngự không mà đi, bắt được 18 bình quỳnh tương ngọc, dịch, sau khi không có lại dừng lại nửa khác, Đường U U đi tới trước. Nhìn cái kia rời đi 2 bóng người, này Lâm Phong, thiên phú không tệ, chính là cảnh giới còn thấp chút, nếu là đến huyền vũ cảnh 5-6 nặng cảnh giới, liền có thể ở tuyết vực thi đấu trong phóng ra dị thải. Hiện tại Lâm Phong tu vi còn chưa đủ, bất quá so với này rất nhiều tự cho là thanh niên tuấn kiệt mà nói. Lâm Phong nhưng cường hơn nhiều. Hắn chỉ là từ một cái nước phụ thuộc đi ra thanh niên mà thôi. hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Lâm Phong cùng Lam Kiều rời đi Thiên Hành Cung sau, thân thể đáp xuống đất, ở Lam Kiều khóe miệng làm nổi lên một vệt ý cười, lấy ra một bao khỏa đưa cho Lâm Phong nói, nơi này là 9 bình hoàn chỉnh Quỳnh Tương Ngọc dịch. Ngươi đồng thời dùng, cũng có thể trợ ngươi tu vi tiến thêm một bước nữa. Còn mặt khác 9 bình, quy ta, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Ta nếu là nói có ý kiến, ngươi sẽ đem mặt khác 9 bình cũng cho ta, Lâm Phong tùy ý nói rằng. Lam Kiều Lạc cười, nói, coi như ngươi thông minh, ngươi có ý kiến cũng không cửa. Ta khổ cực như vậy mang ngươi tới gặp mỹ nhân, uống rượu ngon, há có thể không có điểm thù lao. Lâm Phong, nói thật, này đường ra thiên kim, làm sao? Lam Kiều tựa như cười mà không phải cười nhìn Lâm Phong đạo. Ở Thiên Long Thành, đường U U cùng Thanh Mộng Tâm hai nữ, cũng không biết là bao nhiêu người trong lòng ảo tưởng đối tượng đây. Rất đẹp, Lâm Phong đáp lại nói. Cũng chỉ là rất đẹp, không có động lòng, Lam Kiều trêu tức nói. Không cảm giác, Lâm Phong nhún vai một cái. Lam Kiều đưa mắt chuyển qua, thản nhiên nói, ngươi có hai vị đẹp như thiên tiên nữ nhân, không lọt mắt những cô gái khác cũng là bình thường. Bất quá, đường U U không thể để cho ngươi động tâm, Thanh Mộng Tâm nhất định có thể để ngươi động lòng. Nếu không, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ người tu luyện thiên huyễn mị ảnh thuật nữ nhân, ta cũng không dám thấy. Lâm Phong thản nhiên nói. Lam Kiều ngày xưa tu vi vẫn là linh vũ cảnh thời gian, sử dụng thiên huyễn mị ảnh thuật liền suýt nữa để hắn thần hồn điên đảo. Mà này Thanh Mộng Tâm tựa hồ là càng lợi hại hơn nữ nhân, e sợ so với Lam Kiều còn muốn ra sắc rất nhiều. Loại nữ nhân này ngẫm lại đều có huynh phố. Coi như ngươi thông minh, nếu là ngươi thật thấy Thanh Mộng Tâm, nói không chắc liền muốn quỳ gối ở Thanh Mộng Tâm quần rơi xuống. Cùng đường U U lãnh diễm so với, Thanh Mộng Tâm liền coi như là hỏa như thế nữ nhân, có thể làm cho ngươi bốc cháy lên. Lam Kiều Lạc cười, để Lâm Phong đối với này Thanh Mộng Tâm ngược lại cũng có mấy phần hiếu kỳ tâm ý. Đường U U cùng Thanh Mộng Tâm như vậy nổi danh, không chỉ có riêng là bởi vì các nàng khuôn mặt đẹp đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, thiên hạ chi lớn, mỹ nữ như mây, nhưng là không chắc có bao nhiêu mỹ nữ thanh danh lan xa. Dù sao ở cái này thế giới, càng coi trọng vĩnh viễn là võ đạo. Đó là đương nhiên, ngươi đừng xem đường U U có được xinh đẹp. Nếu là ngươi cùng người giao thủ, bại khẳng định là ngươi, không cần hoài nghi. Lam Kiều khẳng định trả lời nói rằng, để Lâm Phong lông mày hơi nhíu lên. Nhìn thấy Lâm Phong động tác, Lam Kiều chuyển đề tài, lại nói, đương nhiên ngươi cũng không cần nhụt chí. Long Sơn Đế Quốc, luận là tài nguyên tu luyện vẫn là cường giả chỉ đạo, đều hoàn toàn không phải Tuyết Nguyệt có thể sánh được. Liền tỷ như đường U U, có đường ra làm hậu thuẫn, trong gia tộc cường giả mấy, có thể đem Quỳnh Tương Ngọc, dịch, khi, làm, nước uống, thiên phú làm sao có thể không mạnh, ngươi là đang an ủi ta ư. Lâm Phong cười yếu ớt hạ, hắn nhíu mày, không phải là bởi vì tự ti thực lực yếu, chỉ là... Lam Kiều như vậy nói khẳng định hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của đường U U. Hiển nhiên là đường U U thật sự mạnh mẽ, mà ở Long Sơn Đế Quốc, khẳng định không ngừng đường U U một người. Một cái đế quốc đã là như thế, còn có cái khác tam đại đế quốc. Hơn nữa những nước phụ thuộc đó trong, có thể còn có thể có đoàn đạo loại này yêu nghiệt. Như vậy tính ra, hắn nếu là hiện tại liền tham gia tuyết vực thi đấu, không biết muốn xếp hạng tới chỗ nào. Xem ra, ta còn cần mau nhanh tăng lên điểm tu vi, tăng cường thực lực. Lâm Phong ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, sinh ra một luồng gấp gáp tâm ý. Ta tại sao muốn an ủi ngươi? Chỉ là sợ ngươi bị đả kích thất bại hoàn toàn. Lam Kiều bĩu môi, tùy ý nói, cái kia Đường U cùng Thanh Mộng Tâm, ở Long Sơn Đế Quốc, có thể xếp thứ mấy? Lâm Phong lại hỏi, ba vị trí đầu. Lam Kiều ngữ khí khẳng định, đáp lại nói rằng, Long Sơn Đế Quốc thanh niên tuấn kiệt, có bốn người nổi danh nhất, xếp hạng đệ tứ chính là Kiếm Thần, ngươi đã gặp, mà xếp hàng thứ hai cùng thứ ba dù là Đường U cùng Thanh Mộng Tâm. Còn ai trước ai hậu nhân biết được, đã từng các nàng giao thủ quá một lần, hòa nhau, thực lực tương đương, còn xếp hạng thứ nhất người kia, mới thật sự là đáng sợ. Long Sơn Đế Quốc hoàng thất quân gia người, Quân Mạc Tích, ngoặc kép, Quân Mạc Tích, Đường U, Thanh Mộng Tâm, Kiếm Thần, bốn người này là Long Sơn Đế Quốc kiệt xuất nhất bốn người. Lâm Phong trong lòng âm thầm đưa các nàng ghi nhớ, bốn người này đều là hắn ẩn tại đối thủ, có thể một ngày kia sẽ ở tuyết vực thi đấu trong đối mặt. Đương nhiên, Long Sơn Đế Quốc cũng không có thiếu thiên phú dị bẩm hạng người. Nắm giữ mạnh mẽ thủ đoạn thần thông, người cũng không thể coi thường. Tỉ như hắc ám tay trái thôi mệnh, dù là cái tàn nhẫn giác, sắc. Cảm tạ ngươi nói cho ta những thứ này. Lâm Phong quay về Lam Kiều nở nụ cười. Nụ cười ý hòa, đã thấy Lam Kiều ánh mắt lấp lóe, không có nhìn thẳng Lâm Phong. Hừ lạnh nói, không cần cảm ơn, chỉ là ngươi ta quen biết một hồi, không muốn ngươi như vậy chết sớm mà thôi. Tuyết vực thi đấu, bên trong nước sâu vô cùng, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Có thể các ngươi Tuyết Nguyệt Quốc cùng với Thiên Phong Quốc hai đại nước phụ thuộc một ít cái gọi là thiên tài, bất quá là chịu chết bia đỡ đạn mà thôi. Đừng thật sự cho rằng có thể vang danh thiên hạ. Trong lòng ta nắm chắc, Lâm Phong không thèm để ý nở nụ cười. Tuyết vực có 13 cái quốc gia, thiên tài như mây, cường giả mấy, bọn họ Tuyết Nguyệt Quốc đi ra há có thể mỗi cái công thành danh toại. Nhiều nhất thành tựu ra, cũng chỉ là cái kia số ít một hai người mà thôi. Những người khác, có thể liền như Lam Kiều nói như vậy, ôm rèn luyện trở nên mạnh mẽ. Thậm chí vang danh thiên hạ giấc mơ mà đến, nhưng cuối cùng chỉ có điều phát hiện mình chỉ là bia đỡ đạn. Ở tuyết vực thi đấu trong chẳng đáng là gì. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.